Ta dùng tiểu thuyết chinh phục vũ trụ, chương 15, cảm hứng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng gõ cửa rất khẽ, như sợ làm kinh động điều gì đó. Hơn nữa vị trí nghe cũng không cao lắm khiến Dụ Miên chợt nhận ra một khả năng là em. Ấm đun nước nhỏ, anh tỉnh rồi à? Ngay khi Hoắc Viêm thò đầu vào từ cửa, hai tiếng kêu kinh ngạc cùng vang lên. Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Hoắc Viêm đeo cặp sách nhỏ, chạy vụt đến trước mặt Dụ Miên, nhưng lại lùi nửa bước cẩn thận, sợ dẫm phải đuôi cá của cậu. Anh có đói không? Lần này em mang thêm một phần ăn. Hoắc Viêm lục lọi trong cặp, nhanh chóng lấy ra một hộp cơm, rồi nhìn thấy hộp dung dịch dinh dưỡng trong tay Dụ Miên. Ôi trời, sao anh lại uống dung dịch dinh dưỡng thế kia, khó uống lắm. Em chỉ uống mấy thứ đó khi tham gia trại huấn luyện ngoài trời của trường thôi. Thế là không đợi Dụ Miên kịp phản ứng, Hoắc Viêm đã đổi hộp dung dịch dinh dưỡng lấy hộp cơm trong tay mình. Em nhờ Joanny và mấy bạn làm đó, anh thích món gì nào? Mở hộp ra xem, bên trong là một bữa ăn phong phú đến khó tin, đủ loại món ăn để thưởng thức tùy ý, đây thật sự là cho anh sao? Sao em biết anh tỉnh rồi? Dụ Miên nhìn hộp cơm trong tay, suýt nữa cảm động đến rơi nước mắt vì cậu bé ấm đun nước này. Chính lúc này, Dụ Miên mới cảm thấy có lẽ mình không xuyên không vào vai chính trong tiểu thuyết hiện thực của Dư Hoa. Hóa ra vẫn còn người tốt. Sao cậu bé này dễ thương thế nhỉ? Đừng nhắc nữa, em muốn đến thăm anh từ lâu rồi. Nhưng họ không cho em lại gần phòng sách. Em phải ở yên mấy ngày, rồi xin phép đến đây một mình để làm bài tập và tra cứu tài liệu. Thế là mới được đến. Em chỉ đi xem thử anh có tỉnh không. Nếu tỉnh rồi thì chia anh nửa phần cơm. Hoắc Viêm vừa nói vừa lôi từ cặp ra một đống bài tập và để thi xếp ngay ngắn trên bàn. Sao nhìn em vậy, ăn nhanh đi. Nhưng nhìn đôi mắt sáng long lanh của Dụ Miên, Hoắc Viêm rõ ràng không còn tâm trí nào cho bài tập nữa, mà ngồi xổm bên cạnh Dụ Miên, chống cằm dục dã. Lúc này, Dụ Miên chợt nhận ra có khi nào cậu bé này coi mình như thú cưng điện tử để cho ăn không. Nhưng thật sự rất cảm động, à mà, anh là người cá phải không? Có phải anh được mang đến cùng bể cá này không? Trong lúc Dụ Miên âm thầm ăn cơm, Hoắc Viêm cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi nhỏ. Mấy ngày nay cậu nằm mơ cũng thắc mắc sao phòng sách của anh họ lại có một người cá. Dù có hỏi Joanny và mọi người về bể cá thế nào, họ cũng không chịu nói gì hết. Suy đi tính lại, có lẽ chỉ có một khả năng. Đó là chú cá nhỏ này có thể đã bị đóng gói cùng vỏ sò vào bể cá lúc đang ngủ. Vì vậy anh họ có lẽ còn chưa biết, trong phòng sách của anh ấy có một người cá xinh đẹp đáng yêu. Chỉ có mình cậu biết bí mật này. Hoắc Viêm chỉ nghĩ đến thế thôi đã phân khích đến mức không ngủ được, chỉ muốn mỗi ngày đều được đến phòng sách nhìn một cái. Thật là kỳ diệu quá, mà còn đẹp nữa, giống hệt như trong sách cổ tích vậy. Không, còn đẹp hơn nữa, ngay cả lúc ăn cơm cũng đẹp thế. Hoắc Viêm chống cằm càng nhìn càng thích. Nếu cậu có cái đuôi nhỏ xù xì như chó con, chắc đã vẫy không ngừng rồi. Cũng tính là vậy, bây giờ anh đúng là người cá. Nhưng sao em nhìn anh thế? Trên mặt anh có gì à? Dụ Miên vốn thoải mái tự nhiên cũng cảm thấy ngượng ngùng khi bị nhìn chằm chằm. Vì anh đẹp quá, Hoắc Viêm như thể đang toát ra những bông hoa nhỏ, vô thức nói thẳng sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Miên không ngờ mấy ngày không gặp, cậu bé ấm đun nước này lại biến thành cao thủ tấn công trực diện, khiến anh bất ngờ đến mức hơi ngượng. Tuy nhiên, được trẻ con khen như vậy cũng khá thú vị. Cảm ơn, em cũng rất dễ thương. Cảm ơn em đã mang cơm đến. Anh tỉnh dậy đúng là đang rất đói. Dù tinh thần lực cũng có thể duy trì cơ thể, nhưng sau khi xuyên không lâu như vậy mới được ăn no lần đầu tiên, Dụ Miên mới cảm nhận được niềm hạnh phúc nhẹ nhõm của cuộc sống, không nhịn được đưa tay xoa đầu Hoắc Viêm. Hoắc Viêm vừa mới ngượng ngùng một chút, bị khen như vậy, mắt lập tức sáng lên. Vậy từ nay em mang cơm cho anh mỗi ngày nhé. Ủa, em đến đây được mỗi ngày sao? Đối mặt với câu hỏi của Dụ Miên, Hoắc Viêm buồn bã đếm ngón tay. Trước khi anh họ về, chắc là được. Vậy phòng sách này là của anh họ cậu à? Dụ Miên nhìn quanh phòng sách, cũng không khỏi tò mò về chủ nhân của nó. Đúng vậy, anh ấy lớn lên ở đây từ nhỏ. Nhưng sau đó ít về biệt thự nên phòng này bị bỏ không. Mà tuần sau anh ấy sẽ về đấy. Hoắc Viêm vừa đếm xong ngón tay thì giật mình. Thời gian trôi nhanh quá, tuần sau anh họ sẽ trở về từ Trung ương Tinh. Nghe tin này, Dụ Miên cũng bất giác lo lắng. anh ấy về rồi, sẽ thế nào? Em cũng không biết nữa, không rõ hậu quả ra sao nếu anh ấy phát hiện anh. Nhưng anh ấy rất ghét nuôi thú cưng, kể cả bể cá này. Hoắc Viêm quay lại nhìn bể cá lớn, nghĩ xem phải làm sao. Hay là lén bế cá đi, hay nói thẳng là mình muốn nuôi. Này, anh có muốn chuyển nhà không? Hả? Dụ Miên bất ngờ trước câu hỏi táo bạo của cậu bé, không kịp phản ứng. Chuyển nhà, làm sao chuyển, ý em là chuyển khỏi bể cá này à? Dụ Miên liếc nhìn bể cá phía sau, chợt nhận ra một vấn đề. Nếu trước đây một mình trong bể cá không làm được nhiều việc, thì giờ có Hoắc Viêm giúp đỡ, có khi thật sự có thể làm được. Theo một nghĩa nào đó, liệu có thể nhờ Hoắc Viêm đưa mình ra ngoài thế giới tinh tế, về căn hộ giá rẻ của bản thể xem tình hình không? Đúng vậy, anh biến thành cá nhỏ trước, rồi em tìm một cái lọ thủy tinh nhỏ để anh vào. Sau đó em có thể bế anh đi. Kỳ nghỉ hè xong em sẽ về nhà. Nhà em có một đài phun nước lớn trong vườn, trồng rất nhiều hoa và cỏ dưới nước. Đến hè sẽ đầy màu sắc, đẹp lắm. Quan trọng nhất là bố mẹ em cũng ít khi về nhà. Họ đi khắp các hệ sao để nghiên cứu cả năm, nên không sợ bị phát hiện đâu. Hoắc Viêm thấy Dụ Miên không phản đối, lập tức như chú công phượng khoe lông, muốn khoe hết mọi thứ xinh đẹp của mình cho Dụ Miên xem. Nhưng nếu anh thích bể cá lớn thế này, em sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt, cố gắng mua một cái vào cuối năm. Thấy Dụ Miên quay lại nhìn bể cá khổng lồ, Hoắc Viêm vội vàng thêm một câu, sợ Dụ Miên từ chối. Đành chịu không mua mô hình robot phiên bản giới hạn nữa, để dành hết tiền tiêu vặt hàng tháng vậy. Em còn có tiền tiêu vặt à? Dụ Miên thực ra rất động lòng, nhưng thấy cậu bé có vẻ đáng yêu, nên trêu chọc một chút. Mà nói thật, ngoại hình cậu bé này trông khá ổn, chắc lớn lên khuôn mặt sẽ càng nổi bật hơn. Đúng vậy, nhưng tiền tiêu của em rất ít, bố mẹ không cho nhiều. Đại khái là người nghèo nhất trong đám bạn. Nhắc đến tiền tiêu, Hoắc Viêm rõ ràng hơi ỉu xìu. Điều này khiến Dụ Miên hơi bất ngờ. Nhà cậu bé này có cả đài phun nước trong vườn, còn chăm sóc đẹp đẽ thế. Chắc chắn không thiếu quản gia, người giúp việc, thợ làm vườn gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia đình như vậy mà lại tiết kiệm tiền tiêu của cậu bé. Em chỉ có 10 vạn tinh tệ mỗi tháng. Hoắc Viêm ngập ngừng mãi mới nói ra sự thật. Nhưng câu nói này khiến Dụ Miên suýt sặc cơm. 10 vạn tinh tệ sao? Được rồi, cậu bé này còn đi học, không phải lo tiền nhà tiền ăn, mỗi tháng tự động nhận 10 vạn tiền tiêu vặt. Mấy người con nhà giàu sống ở thế giới riêng à? Ôi, tuy tiền của em ít nhưng anh họ hồi nhỏ còn khổ hơn nhiều. Hoắc Viêm thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Dụ Miên, tưởng cậu ta nghĩ mình không đủ tiền nuôi, vội vàng giải thích. Ồ, anh họ em còn khổ hơn á? Nghe Hoắc Viêm nhắc đến anh họ chủ nhân phòng sách này, Dụ Miên tò mò nhìn sang. Không hiểu sao, ở đây một thời gian, cậu càng thêm tò mò về người sắp về. Dụ Miên cảm thấy đây chắc chắn sẽ là đối tượng tham khảo tuyệt vời cho sáng tác văn học liên tinh hệ. Đúng vậy, hồi đó ông nội không cho anh ấy đồng nào, đổi tên rồi đưa đi học nội trú luôn. Ngoài hiệu trưởng, chẳng ai biết thân phận anh ấy cả. Hoắc Viêm nhớ lại những câu chuyện kỳ lạ về anh họ mà chị giúp việc Joanny kể, cố gắng kể lại cho Dụ Miên nghe. Ra vậy, thay vì khoe khoang, tỏ ra khiêm nhường là truyền thống gia tộc. Dụ Miên chống cằm lắng nghe, trong đầu ghi chép lia lịa. Vậy bố của anh họ cậu đâu? Sao chỉ nghe cậu nhắc đến ông nội? Dụ Miên nghe say sưa như nghe kể chuyện, nhưng nhanh chóng nhận ra một vấn đề về Hoắc Đình. Dường như trong nhà này không thấy dấu vết gì của bố anh ấy cả. À, chú Hoắc anh đã mất rồi. Đối mặt với câu hỏi này, Hoắc Viêm bất ngờ, rồi nghiêm túc giải thích. Trong cuộc chiến giữa các vì sao cách đây vài chục năm. Xin lỗi, đã khiến em nhớ đến chuyện buồn. Dụ Miên mới nhận ra mình đã đụng chạm chuyện nhạy cảm, vội vàng xin lỗi. Không sao, vì trông anh thực sự không biết gì về chú Hoắc anh cả. Không ngờ Hoắc Viêm lần đầu tiên nhìn Dụ Miên nghiêm túc. Vậy anh đúng là người cá, chứ không phải người giả dạng. Trước đây các anh sống dưới biển à, hả? Dụ Miên bất ngờ thấy cậu bé bỗng nhiên trở nên nhiệt tình hơn. Dù anh không biết tên anh họ cũng bình thường, vì hiện tại chưa đưa tin ra ngoài. Nhưng không biết chú Hoắc Anh thì rất lạ, ông ấy là thần tượng của nhiều người liên bang vi. Nhưng đối với một người cá vừa bị bắt lên từ biển thì không biết chú Hoắc là bình thường mà. Dụ Miên mới nhận ra mình vô tình để lộ điều gì đó. Tuy Hoắc Viêm còn nhỏ, nhưng gia thế không tầm thường, có lẽ nhiều người lớn trong nhà đều nổi tiếng khắp các vì sao. Dĩ nhiên, trong thiết lập nền của cuốn sách này, Hoắc Anh là anh hùng liên bang ai cũng biết. Nhưng hệ thống thấy cậu tỏ ra không biết lại có lợi cho nhân vật, nên không ngăn cản. Hệ thống lâu ngày mới xuất hiện, tiện thể giải đáp thắc mắc cho Dụ Miên. Dụ Miên nghe xong không khỏi trợn tròn mắt. Cảm giác nếu đưa vào tiểu thuyết thì hiệu quả sẽ rất tốt. Ngoài mấy tổng tài kinh doanh như Caesar, sau này cũng có thể bám theo xu hướng tinh tế, viết về các đại lão quân đội. Xin lỗi, em không có ý nói anh là người xấu giả dạng người cá đâu. Dù có kẻ xấu xuất hiện trong phòng sách của anh họ thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng ngay từ đầu em đã thấy anh không giống người xấu chút nào. Hoắc Viêm thấy đôi mắt Dụ Miên hơi mở to, tưởng lời mình vừa nói làm cậu ta hiểu lầm, vội vàng giải thích. Dĩ nhiên Dụ Miên hiểu hành động của Hoắc Viêm. Ai đột nhiên thấy người cá xuất hiện trong nhà cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu không thể tiết lộ về hệ thống cho cậu bé. Dụ Miên chỉ xoa đầu Hoắc Viêm an ủi, mái tóc cứng cổm khiến lòng bàn tay ngứa ngáy. Cách chương.